Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451, chương 1455, vượt quá tưởng tượng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 10.000 khối linh thạch. Giao chỉ nhược cho hắn lấy về lại, nhưng là không tin hắn thật có thể một đêm bây giờ. Dựa hết vào trước linh thạch liền có thể đột phá phàm cấp. Cái này không liên quan tài nguyên, mà là quá khó khăn tưởng tượng. Nếu là ai cũng có thể dựa vào linh thạch, không ngừng nghỉ tăng trưởng tu vi, vậy trên trái đất còn biết thiếu thiểu thiên mới sao? Đa tạ, yên tâm đi, ngày hôm nay các người giao ra đưa vào, cùng tới Nhật Bản thiếu gia nhất định trăm lần, ngàn lần hoàn trả cho các ngươi. Lý Trí tuét miệng cười hắc hắc nói. Giao chỉ nhược lừa một cái, còn trăm lần ngàn lần hoàn trả. Nàng không cầu đối phương có thể ngàn lần trăm lần hoàn trả tài nguyên, chỉ cầu không đem Giao ra kéo xuống nước, chết không có chỗ chôn. Vậy coi như cảm ơn trời đất. Người thật chỉ dựa vào linh thạch là có thể như phá tu vi. Giao chỉ nhược chần chờ một chút, cau mày nói, con đường tu luyện cầm chi lấy hằng, không nên quá mạo tiến. Mình là đang tu luyện về vấn đề ra khỏi chuyện rắc rối. Tự nhiên không muốn Lý Trí lại đi nàng đường cũ. Yên tâm đi. Lý Trí mỉm cười gật đầu. Hắn đối với bản thân có lòng tin. Bây giờ thiếu sót, vậy chẳng qua là tài nguyên mà thôi. Địa cấp trở lên không dám cam đoan, nhưng là phàm cấp đột phá địa cấp, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên cho hắn, tuyệt không vấn đề. Giao chỉ nhược gật đầu không có hỏi thêm cái gì. Tin tưởng Lý Trí cũng không phải cái loại đó lỗ mãng người. Trên thế giới này, không có bất kỳ một người nào là có thể so với mình càng yêu quý mình. Ta cần một cái yên lặng sân, không bị người quấy rầy. Lý Trí thu hồi nụ cười, bắt đầu nghiêm túc. Giao chỉ nhược nói, ta giúp ngươi hộ pháp. Được. Hơn 10.000 khối linh thạch, số lượng không tính là thiếu, lấy ra cũng sắp đem trong phòng ngủ chất đầy đống. Lý Trí vậy không có ở làm cái gì tụ linh trận, người trực tiếp ngồi vào linh thạch đống đống lên. Giao chỉ nhược nhìn vào định tiến vào trạng thái tu luyện Lý Trí, ánh mắt lóe lên, người đàn ông này sau lưng câu chuyện vượt xa mình tưởng tượng à. Một đêm yên lặng, vậy không người tới quấy rầy hai người. Lý Trí ở mở mắt thời điểm, sắc trời bên ngoài đã sáng choang. Đối diện, Giao chỉ nhược đang trợn to hai mắt, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị đang nhìn mình. Hơn 10.000 khối linh thạch, một đêm bây giờ toàn bộ biến thành bột, bên trong ẩn chứa linh năng. Không cần phải nói, tất cả đều bị Lý Trí thân thể hấp thu. Đột phá sao? Giao chỉ nhược trong thanh âm mang run rẩy hỏi. Có ít thứ, tai nghe là giả, mắt gặp là thật, người khác nói lại bệnh đậu mùa loạn rơi xuống, cũng không bằng sự việc phát sinh ở mình mắt tới trước thực tế. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, giơ tay lên, bên trái trong lòng bàn tay, một cái màu trắng bạc đặc biệt bỏ túi, tiểu long, chui ra. Lăn lộn hí hí, đột phá, địa cấp cấp 1. Cấp bậc mặc dù kém một chút, bất quá nhiều ít vậy coi là có mấy phần tự vệ thực lực. So trên trái đất 99% người bình thường cấp bậc cũng cao hơn. Địa cấp, chuyên, đã có thể gọi chi là người siêu phàm. Dị năng, Giao chỉ nhược kinh ngạc hỏi. Đột phá, phàm cấp, sau đó, có chút người tiến hóa sẽ tỉnh giấc một loại trời xanh năng lực. Loại năng lực này là cùng bẩm sinh tới, không biết, lại không thể thay đổi. Cụ thể là dạng gì năng lực, không người biết, có thể hay không tỉnh giấc, cũng không người nào biết. Có tỉnh giấc, loại năng lực này được gọi chi là dị năng. Lý Trí lắc đầu, không phải, tổ long kinh tạo ra tới. Tổ long kinh tạo ra tới. Giao chỉ nhược cau mày kinh ngạc nói. Vậy ta là có gì không? Nàng bây giờ cũng ở đây chủ tu tổ long kinh. Lý Trí cười nói, 1.000 người có 1.000 loại tổ long kinh. Tổ long kinh là lớn nói, cho nên mỗi người đạo tất cả đều là không giống nhau. Giao Chỉ Nhược gật đầu, để cho nàng giật mình là, lý trí thật có thể ở một đêm bây giờ hấp thu xong hơn 10.000 khối linh thạch, hơn nữa từ người phàm cảnh đột phá đến địa cấp, cái này đã hoàn toàn ngoài nàng phạm vi nhận biết và tưởng tượng. Đem trong phòng bể tan tành linh thạch bột, Giao Chỉ Nhược tất cả đều thu vào mình trang bị chữ vật bên trong. Giống như vậy sự việc, chỉ cần hai người biết là đủ rồi, không cần phải đi bên ngoài tuyên truyền ra. Có phải hay không cho ngươi linh thạch sau đó, ngươi còn có thể tiếp tục lên cấp. Giao Chỉ Nhược chần chờ một chút, nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tạm thời mà nói, còn không có cảm nhận được cái gì không giống nhau. Cũng có thể, bất quá cần linh thạch số lượng, cũng sẽ thành bao nhiêu tăng lên gấp bội dài. 10.000 khối linh thạch có thể để cho hắn từ phàm cấp cấp 5, đột phá đến địa cấp cấp 1. Có thể còn nữa 10.000 linh thạch, chưa chắc có thể để cho hắn từ địa cấp cấp 1 đột phá đến địa cấp cấp 2. Biến chất sau đó, yêu cầu tài nguyên cũng là thành bội tăng trưởng. Ta lại đi giúp ngươi đòi linh thạch. Giao Chỉ Nhược nghĩ thông suốt cái gì sau đó, cắn răng nói, nếu như có thể dùng linh thạch đống ra một người cao thủ tới, dù là hao phí linh thạch nhiều đi nữa, đối với Giao gia mà nói, tất cả đều là một kiện đáng trả sự việc. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng hỏi, ngày hôm qua ngươi vị kia cô mới vừa đưa cho ngươi 10.000 khối linh thạch, ngươi cho rằng ngày hôm nay lại đi theo nàng đòi, nàng còn biết hộp máu đi bên ngoài cầm sao? Giao Chỉ Nhược nhíu mày lại, nhìn Lý Trí nói, vậy ngươi hãy cùng ta cùng đi, đem kết quả nói cho nàng, làm sao chọn lựa, tin tưởng nàng so chúng ta rõ ràng hơn. Lý Trí hơi sững sốt một chút, bắt đầu suy tính tới, Giao Chỉ Nhược nói chưa chắc không thể được, nếu như Giao Mạc Ly biết mình thể chất có thể vô cùng vô tận hấp thu linh thạch, vậy có thể hay không tụ tập giao ra tất cả tài nguyên, đem mình xếp thành một cái cao thủ tuyệt thế? Không loại bỏ có loại này có thể, nhưng giống vậy, từ tư tâm góc độ lên lo lắng, làm như vậy, đối với Giao Mạc Ly sẽ có ích lợi gì sao? Nếu là mình là Giao Mạc Ly, đứng ở người ta góc độ lo lắng, người ta có thể đồng ý đem giao ra tài nguyên toàn bộ dùng ở một cái người ngoại họ trên mình. Lý Trí chẳng qua là ở trên danh nghĩa là Giao gia người thật đem Lý Trí đống thành cao thủ, hắn vỗ mông một cái đi đâu. Giao gia không phải giỏ trúc rót nước một chàng không sao. Cho nên phân tích hoàn sau này, Lý Trí cảm thấy Giao Mạc Ly không quá có thể hoàn toàn đem giao gia tất cả tài nguyên cũng nện ở trên người mình. Lão bà, ta biết ngươi là ý tốt, nếu là bây giờ giao ra ngươi tới đương gia, vậy khẳng định không thành vấn đề. Ngươi tin tưởng ta, ta giống vậy vậy tin tưởng. Lý Trí bản lĩnh sờ Giao Chỉ Nhược bả vai, một cái đổi cười đùa cợt nhã, cà nhỗng dáng vẻ, nghiêm nghị nói, nhưng là ngươi tin tưởng ta, người khác chưa chắc liền sẽ tin tưởng. Giao ra trên dưới mấy trăm miệng cũng phải ăn cơm, vì ta lấy đi giao ra tất cả tài nguyên, cô có thể bỏ được? Giao Chỉ Nhược trầm mặc, nàng đầu óc không ngu ngốc, tự nhiên có thể rõ ràng Lý Trí ý nghĩa. Thật ra thì vậy không cần phải làm như vậy, coi như đem giao ra tài nguyên toàn bộ tụ tập lại, cũng không gặp được có thể để cho ta trưởng thành đến độ cao gì. Lý Trí hơi dừng lại, lại cười nói, ta càng nghiêng về giao gia giúp ta kiếm tiền, ở ta đạt được đầy đủ tư nguyên trên căn bản, cũng có thể để cho giao gia dần dần lớn mạnh mình. Mọi người tạo thành một cái cùng thắng cục diện, ngươi có biện pháp? Giao Chỉ Nhược gật đầu, hỏi, Lý Trí nhún vai một cái, lắc đầu cười khổ nói, tạm thời còn không có, bất quá không có biện pháp, có thể nghĩ biện pháp sao? Ta một cái người lớn sống, còn có thể để cho đi tiểu cho chết ngộp sao? Bây giờ giao chỉ nhược khôi phục tu vi, lý trí cũng không phải cái loại đó một nặn sẽ chết yếu đuối. Nhưng là ở một chút xíu thay đổi xong. Được, ta nghe ngươi. Lý trí giơ tay lên ở giao chỉ nhược trên gò má bóp nặn. Ha ha cười nói, lúc này mới sao, vợ ngoan, ngoặc kép, giao chỉ nhược đỏ mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.